chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2804, quát lui tử thần. Ai Cập người cho rằng, người sau khi chết hội tiến về người chết chi điện, Anubis thì là vong linh người dẫn đạo cùng người bảo vệ. Trưởng quản cùng thủ hộ người chết linh hồn, chủ yếu phụ trách thẩm phán chi cái cân ước lượng công tác. Cũng là tại cái cân một bên để đặt chân lý chi vũ, một bên khác để đặt người chết trái tim. Nếu như trái tim so lông vũ nhẹ lời nói, như vậy người này liền có thể thăng lên thiên đường, cùng chúng thần vĩnh sinh. Nếu như trái tim so lông vũ nặng, người này liền sẽ bị đánh nhập địa ngục, bị ma quỷ ăn hết. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đội khảo cổ viên chắc chắn sẽ không tin tưởng nó tồn tại. Anubis tay cầm một cái thạch mâu, hai mắt tách ra hai đạo khiến người ta dùng mình quang mang. Đối mặt siêu tự nhiên sinh vật, liền xem như nhà khảo cổ học cũng không biết nên làm cái gì. Vương Đại Đông biết, cái này căn bản không phải cái gì thần minh. Cái này gọi Anubis quái vật, cũng là giả Pharaon một cái bị ma hóa sau đó sủng vật. Chỉ là bởi vì giả Pharaon thay thế chân pháp lão nắm quyền, cho nên mới đem điểm tô cho đẹp thành thần minh. Trên thực tế, là chỉ chính cống ác ma. Tại cái kia trong mộng, Vương Đại Đông tận mắt nhìn đến qua Pharaon đem hoặc lấy nhân loại cho ăn cho Anubis. Anubis được phái tới trông coi nữ Pharaon quan tài. Bất luận cái gì muốn mở ra pháp lão quan tài người, đều sẽ bị nó vô tình ăn hết. Chỉ là Vương Đại Đông không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, con quái vật này lại còn sống. Mọi người lui lại, quái vật này thực lực Vương Đại Đông cũng không rõ ràng, dù sao rất lợi hại thì đúng. Kiếm đến, Vương Đại Đông khống chế phi kiếm, sau đó công hướng Anubis, nhưng là phi kiếm lại hoàn toàn xuyên qua Anubis thân thể, đánh ngạnh trên vách tường. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến, không có thực thể. Mọi người đừng sợ, đây chẳng qua là Ai Cập người hù dọa kẻ trộm mộ mà chế tạo ra huyền ảo mà thôi. Bên trong một cái, nam đội khảo cổ viên đột nhiên nói ra, hắn vốn là cái kẻ vô thần. Cái gì khoa học không cách nào giải thích hiện tượng, chỉ là bởi vì khoa học còn không có đạt tới có thể giải thích loại kia hiện tượng mức độ mà thôi. Cho nên mọi người mới có thể biên ra quỷ thần chi thuyết. Kỳ thực ngu muội cùng cực, vừa mới hắn cũng là bị hù dọa, hiện tại kịp phản ứng. Cái này cái gọi là Anubis, hơn phần nửa cũng là một đạo huyền ảo mà thôi. Nhưng là, liền xem như một đạo huyền ảo cũng đầy đủ dọa người. Một đám đồ hèn nhát, ta tới cấp cho ngươi chứng minh, nó cũng là một con cọp giấy a. Người kia chế giễu nhìn một chút run lẩy bẩy mọi người. Sau đó vậy mà hướng thẳng đến Anubis đi qua. Hắn trực tiếp đứng tại Anubis trước mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, nói ra, thế nào, ta liền nói nó là huyền ảo đi. Thế mà, hắn lời mới vừa nói xong, Anubis động, nó vung động trong tay thạch mâu, trực tiếp xuyên thủng thân thể người nọ. Thân thể người nọ nhất thời cứng đờ, sau đó trực tiếp ngã xuống. Thân thể của hắn không có mảy may vết thương, tựa như là linh hồn bị móc, câu đi một dạng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nữ đội khảo cổ viên càng là sắc mặt trắng bệch. Vương Đại Đông cũng là nhíu mày, quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán như thế, cái này Anubis cũng là một đạo tinh thần thể, không có thực thể. Anubis chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Lý Mai lập tức thôi động đóng băng dị năng, hình thành một mặt băng tường, ý đồ ngăn cản Anubis. Mọi người còn chưa kịp thở phào, Anubis thân thể lại là trực tiếp xuyên qua băng tường. Vương Đại Đông tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đang suy tư đối sách. Cái này Anubis hẳn là cùng loại với đấu thần thí luyện bên trong cái loại năng lượng này thể. vật lý công kích đối vô hiệu. Có lẽ, tinh thần lực có thể làm bị thương Anubis. Thế nhưng là, hiện tại, hắn học vạn kiếm quy nhất. Mặc dù là lấy tinh thần lực thôi động phi kiếm, nhưng hắn lại chưa từng học qua như thế nào trực tiếp dùng tinh thần lực đến đả thương địch thủ. Quỷ, đây là quỷ a, chúng ta chết chắc. Đội khảo cổ viên mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng cho tàn chi sắc. Dù bọn hắn phần lớn người đều là vô thần luận, lúc này cũng đều bị hù dọa. Anubis khoảng cách mọi người càng ngày càng gần. Đội khảo cổ mỗi người thân thể đều đang phát run. Thì liền Lý Mai, trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Loại này tồn tại đã vượt qua nàng nhận biết. Nếu như đây chỉ là cái quái vật, giống như là đế lôi na đệ đệ như thế, nàng còn dám đi tới chiến đấu. Thế nhưng là cái đồ chơi này, nàng liền đụng đều không đụng tới. Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Cái đồ chơi này không có thực thể, chuyên môn thu hoạch nhân loại linh hồn. Hắn liền xem như muốn bảo hộ người khác đều không thể làm đến. Thậm chí thì liền chính hắn cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Bất quá, hắn tu luyện là tinh thần lực, chắc hẳn Anubis cũng chưa chắc có thể thu hoạch linh hồn hắn. Anubis đi đến đội khảo cổ viên Trương Tuyết trước mặt. Trương Tuyết đã sợ đến hoa dung thất sắc, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt, nhưng là không ai đi giúp nàng, bởi vì giúp không, nhìn đến Trương Tuyết bị bóng ma tử vong bao phủ, hắn trên mặt người cũng là lộ ra thỏ tử hồ bi biểu lộ. Trương Tuyết bị Anubis giết chết về sau, thì đến phiên bọn họ. Rốt cục, Anubis chậm rãi giơ lên trong tay trường mâu, chuẩn bị thu hoạch Trương Tuyết linh hồn. Nghiệt xúc, còn không lui xuống. Ngay tại Trương Tuyết sắp bị trường mâu xuyên thủng thời điểm, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, là Vương Đại Đông. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đang quát tháo Anubis. Đây chính là trong truyền thuyết tử thần a, mà lại còn dùng là cổ Ai Cập ngữ. Nhưng là Vương Đại Đông cũng là đang quát tháo tử thần. Hắn hướng thẳng đến Anubis đi đến, ánh mắt phủ đầy uy nghiêm. Nghiệt xúc lui ra. Vương Đại Đông đi đến Anubis trước mặt, tiếp tục lớn tiếng quát tháo. Hắn tay làm ra một cái quái dị thủ thế. Anubis động tác ngừng ở giữa không trung, ánh mắt chuyển hướng Vương Đại Đông. Sau đó, mọi người liền thấy Anubis thu tay lại bên trong trường mâu, sau đó lui lại, cuối cùng trở về tới trận pháp bên trong. Tất cả mọi người một mặt mộng so, đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông vậy mà quát lui trong truyền thuyết tử thần. Gặp Anubis thật lui về, Vương Đại Đông cũng là hô to may mắn. Trong trí nhớ, Anubis là giả pharaoh ma sủng, mà hắn là giả pharaoh nam nhân. Có lúc, giả pharaoh sẽ đem hắn đưa đến chỗ này mộ thất. Lần thứ nhất, Anubis cũng muốn gây bất lợi cho hắn. Là giả pharaoh quát bảo ngưng lại Anubis. Đang quát dừng Anubis thời điểm, giả pharaoh cũng là dùng cái kia thủ thế. Hắn liền suy nghĩ, cái kia thủ thế có lẽ có ý nghĩa đặc thù cũng khó nói. Vương Đại Đông cũng là còn nước còn tát, lại không nghĩ rằng thật thành công, quả thực may mắn. Bất quá, hắn rất nghi hoặc là vì cái gì hắn sẽ làm như thế mộng, vì sao lại vượt qua đến thời đại kia bên trong đi, còn hóa thân thành giả pharaoh nam nhân. Mà Lý Mai cùng đội khảo cổ người khác, vì cái gì không có làm dạng này mộng? Đây là một cái không cách nào giải khai câu đố. Có lẽ, chỉ có chờ mở nữ pharaoh thạch quan về sau, mới có thể công bố đáp án. Mọi người trở về từ cõi chết, trên mặt mỗi người đều phủ đầy mồ hôi. Đi qua dài đến nửa giờ điều chỉnh, mọi người mới khôi phục lại. Bọn họ nhìn về phía một cái khác miệng chôn cùng thạch quan, tựa hồ tại suy nghĩ muốn hay không đem mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,